Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh Trấn, anh đừng khen em. Nếu không nhờ anh giúp em thì sợ bây giờ em vẫn còn đang ở thôn Ngô Gia kia kìa, không có cơ hội mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài đâu. Phùng Tiểu Uyển mỉm cười chân thành nói, chỉ cần có thể giúp anh Trấn là em vui rồi. Dứt lời, Phùng Tiểu Uyển lại nhìn sang Vương Chiến, ánh mắt khá lo lắng. Tính mạng thì không sao, nhưng sợ là căn cơ võ thuật của ông ta đã bị thương rất nặng. Liệu sau này có thể phục hồi hoàn toàn được hay không, chỉ có thể trông chờ vào vận may của ông ta thôi. Tất nhiên Dương Chấn cũng cảm nhận được hơi thở võ thuật của Vương Chiến cực kỳ không ổn định, anh cũng thấy hơi áy náy. Vương Chiến bị như thế này, phần lớn nguyên nhân là vì anh. Lúc trước ở nhà họ Long ở Yến Đô, nếu anh không ra tay phế đi võ thuật của Vương Chiến, thì sao Vương Chiến lại thảm hại như thế này được? Tiểu Uyển, thật sự không có cách nào khôi phục nền tảng võ thuật của ông ấy à? Mắt Dương Chấn toát lên sự cầu xin. Thân là cao thủ võ thuật, anh rất rõ với người trong giới võ thuật mà nói, nền tảng võ thuật bị ảnh hưởng nặng nề sẽ làm người luyện võ sốc đến nhường nào. Thậm chí với rất nhiều người, họ sẵn sàng đi chết chứ không muốn trở thành một người vô dụng đã mất võ thuật. Vương Chiến bị cao thủ hoàng tộc họ Long đuổi, lại quyết định chạy đến tập đoàn Nhạn Chấn, hiển nhiên đã dồn hết mọi hy vọng lên người của Dương Chấn. Bởi thế Dương Chấn càng không thể để Vương Chiến mất võ thuật. Phùng Tiểu Uyển nghiêm túc hơn nhìn Dương Chấn với vẻ kiên quyết. Cô ta nói, anh Chấn, anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức suy nghĩ làm cách nào để khôi phục lại nền tảng võ thuật. Anh tin em. Dương Chấn gật đầu. Nếu có gì cần anh giúp đỡ thì em phải nói nhé. Anh Chấn, anh giúp em tìm một vài thuốc cổ truyền trăm năm được không? Giống như nhân sâm, linh chi, tuyết liên, long diên hương. Tóm lại chỉ cần hơn 100 tuổi là được. Phùng Tiểu Uyển chợt nghĩ đến chuyện gì đó nên vội vàng nói. Dương Chấn trả lời, vậy được, em cần thuốc gì cứ lên danh sách cho anh, anh sẽ tìm cách gom giúp em. Vậy cảm ơn anh Chấn. Mặt Phùng Tiểu Uyển toát lên vẻ kích động. Thấy Phùng Tiểu Uyển kích động, Dương Chấn hơi khó hiểu, nhịn không được hỏi, Tiểu Uyển, em cần nhiều loại thuốc hơn 100 năm tuổi để làm gì vậy? Phùng Tiểu Uyển cười bí ẩn, tạm thời giữ bí mật, để em nghiên cứu thành công rồi sẽ báo tin vui cho anh Chấn. Ha ha, được, vậy anh đợi em báo tin vui nhé. Dương Chấn cười nói, anh chỉ tò mò thôi chứ không hề có ý định tìm hiểu xem Phùng Tiểu Uyển cần nhiều loại thuốc 100 năm như vậy để làm gì. Đúng lúc này Vương Chiến đang nằm trên giường bệnh chợt ho khan. Ông tỉnh rồi. Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển vội vàng bước sang. Mặc dù Vương Chiến tỉnh rồi nhưng trông rất yếu. Khi lão ta nhìn thấy Dương Chấn, lão ta biết mình đã được cứu rồi. Mặt lão ta ánh lên vẻ kích động, gắng gượng muốn ngồi dậy, cảm ơn, nhưng không dậy nổi. Ông đừng nhúc nhích, nằm xuống nhanh lên. Phùng Tiểu Uyển vội vàng tiến lên ấn Vương Chiến xuống giường bệnh ngay. Tất nhiên Dương Chấn nhận ra sự cảm kích trong mắt Vương Chiến, cũng hiểu lão ta muốn nói gì. Anh cười nói, cứu ông là việc nhỏ thôi, chẳng tốn chút sức nào, nên ông không cần phải cảm ơn đâu. Vương Chiến lại chảy nước mắt. Lúc nhìn Dương Chấn, ánh mắt vẫn cảm kích như cũ. Chỉ là lão ta bị thương quá nặng, không những không ngồi dậy nổi mà còn nói không ra hơi. Khoảng thời gian tiếp theo ông cứ yên tâm nằm đây nghỉ ngơi, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, trừ phi đích thân Long Hoàng đến, nếu không không ai có thể làm ông bị thương. Dương Chấn lại nói. Lúc này tâm trạng của Vương Chiến đã trở lên bình tĩnh hơn, không nhúc nhích và cũng không nói được. Nhưng thông qua ánh mắt của lão ta có thể thấy Vương Chiến đang biết ơn Dương Chấn đến nhường nào. Tiểu Uyển, sao Vương Chiến lại không nói chuyện được? An ủi Vương Chiến xong, sau khi Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển ra ngoài, anh mới lên tiếng hỏi. Phùng Tiểu Uyển cũng khá khó hiểu, cô ta lắc đầu. Em cũng không biết tại sao nữa, nhưng anh Chấn cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức tìm cách chữa trị cho Vương Chiến. Ừ, Dương Chấn gật đầu, sau đó nói thêm vài câu với Phùng Tiểu Uyển, anh mới rời phòng khám ái dân. Tập đoàn Nhạn Chấn và phòng khám ái dân đều ở thành Cửu Châu, không xa nhau lắm, chỉ cách nhau một con đường, nên Dương Chấn về tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ dự án thành Cửu Châu đã hoàn toàn khởi công. Dự án thành Cửu Châu ở Yến Đô đã được xem như hoàn thành, chỉ còn phần phủ xanh cuối cùng. Sau khi phủ xanh xong, thành Cửu Châu ở Yến Đô xem như hoàn thành, các dự án 8 châu vực khác cũng đang trong quá trình thi công, chắc chắn có thể hoàn thành trong vòng 2 năm. Chủ tịch, cậu tìm tôi. Trong văn phòng chủ tịch, Lạc Khải gõ cửa bước vào. Dương Chấn hỏi. Tôi cần một nhóm các loại dược liệu cổ truyền hơn 100 năm tuổi. Ông tìm giúp tôi được không? La Khải hơi ngạc nhiên. Chủ tịch, cậu cần dược liệu cổ truyền làm gì? Chẳng lẽ cậu định đầu tư vào lĩnh vực quân y? Dương Chấn cười lắc đầu. Tiểu Uyển cần. Lúc trước Phùng Tiểu Uyển vừa đến tập đoàn Nhạn Chấn, La Khải dẫn cô ta đi chọn vị trí để mở phòng khám, nên La Khải có nhớ rõ Phùng Tiểu Uyển. À, thì ra là Thiệu Uyển cần. La Khải gật đầu, sau khi im lặng một lúc mới nói. Vậy thì được, tôi vận dụng các mối quan hệ tìm cách vơ vét dược liệu cổ truyền 100 năm trên toàn thế giới. Chủ tịch, tìm được bao nhiêu thì tìm đúng không ạ? La Khải chợt hỏi. Dương Chấn gật đầu. Đúng vậy, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Phùng Tiểu Uyển không nói cô ta cần bao nhiêu, nhưng nếu đã không nói thì chắc chắn càng nhiều càng tốt. La Khải nói. Được, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Có La Khải ra tay, Dương Chấn rất yên tâm. Nói không chừng trong hôm nay thôi là có thể tìm được một vài dược liệu cổ truyền 100 năm tuổi. Quả nhiên trưa hôm đó, phòng khám Ái Dân nhận được một phần dược liệu cổ truyền 100 năm. Tốt quá rồi. Phùng Tiểu Uyển thấy nhiều dược liệu cổ truyền như vậy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rất kích động. Giống như là trong mắt cô ta, số dược liệu cổ truyền quý báu này còn quý hơn đồ trang điểm và túi sách đắt đỏ nữa. Đương nhiên Phùng Tiểu Uyển không cần dùng những thứ đó để tô vẽ cho chính mình. À, chú Lạc, cảm ơn chú nhiều lắm. Lạc Khải đích thân đi đưa dược liệu cổ truyền, nên Phùng Tiểu Uyển kích động nói. Lạc Khải chưa kết hôn, Dương Chấn xem Phùng Tiểu Uyển như em gái, mà mỗi lần Phùng Tiểu Uyển gặp ông ta đều cực kỳ lễ phép, nên ông ta có cảm giác đặc biệt, cảm giác Phùng Tiểu Uyển như con gái của mình vậy. À, Tiểu Uyển đừng khách sáo với chú. Hơn nữa số dược liệu này là do chủ tịch ra lệnh chú đi tìm, nên nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chủ tịch kìa. Lạc Khải cười nói. Phùng Tiểu Uyển chân thành nói. Cháu cũng muốn cảm ơn anh Chấn, nhưng cháu biết để tìm số dược liệu này chú Lạc đã tốn rất nhiều công sức, nên cháu thật lòng cảm ơn chú. Được rồi, đừng khách sáo với chú nữa. Tiểu Uyển xem như số dược liệu này đã đủ chưa? Nếu chưa thì chú tìm tiếp nhé. Lạc Khải cười hỏi. Nào ngờ Phùng Tiểu Uyển lại gật đầu thật, nghiêm túc nói. Cần, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lạc Khải hơi ngơ ngác. Tổng giá trị số dược liệu ông ta mang đến khoảng mấy trăm triệu. Nếu không phải Dương Chấn có tiền thì đúng là không thể mua nhiều thế được. Không ngờ Phùng Tiểu Uyển lại nói có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Phùng Tiểu Uyển chợt ý thức được chuyện gì đó, đỏ mặt cẩn thận hỏi. Chú Lạc, để lấy được số dược liệu này có phải đã tốn rất nhiều tiền rồi không? Hả? Lạc Khải ngây người rồi sực tỉnh, bỗng nhớ Dương Chấn đã từng nói với ông ta Phùng Tiểu Uyển lớn lên ở nông thôn, tự lên núi hái dược liệu, không biết chuyện của thế giới bên ngoài. Nghĩ đến đây, Lạc Khải cười vội nói. Dược liệu này miễn phí hết đó. Với địa vị của chủ tịch, rất nhiều người suy nghĩ nổ não muốn tặng quà xịn cho chủ tịch. Đống dược liệu này miễn phí cả đấy. Thật à? Phùng Tiểu Uyển nghi ngờ. Thật mà, thật 100% luôn. Lạc Khải vội vàng nói. Phùng Tiểu Uyển cũng không hỏi thêm. Bỗng thấy trên cánh tay của Lạc Khải có một vết sẹo, hình như là bị bỏng, hoặc là vết thương đã lâu lắm rồi. Tiểu Uyển, nếu không có chuyện gì nữa thì chú đi trước đây. À, chú tìm giúp cháu tiếp nhé. Lạc Khải nói rồi định đi. Ê, chú Lạc, chú đợi một chút. Phùng Tiểu Uyển nói xong chạy vội vào phòng cầm một chiếc bình sứ màu trắng ra. Chú Lạc, đây là thuốc mỡ trị sẹo mà cháu mới nghiên cứu ra. Nếu kiên trì sử dụng thì vết sẹo trên cánh tay của chú sẽ có kết quả tốt đó. Phùng Tiểu Uyển đưa bình sứ. Vậy cảm ơn Tiểu Uyển nhé. Lạc Khải cười nói, bây giờ ông ta không thể nào ngờ bình thuốc mỡ này sẽ mang đến cho tập đoàn Nhạn Chấn lợi nhuận đến nhường nào. Đến tối, sau khi tăng ca về nhà xong, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Lạc Khải tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bình sứ màu trắng đặt trên đầu giường. Ông ta chợt nhớ đây là bình thuốc Phùng Tiểu Uyển đưa. Nhớ đến Phùng Tiểu Uyển, Lạc Khải cười khẽ lẩm bẩm: nếu mình có đứa con gái như Tiểu Uyển thì tốt biết bao. Nói xong, ông ta cầm bình sứ trắng, lấy thuốc mỡ trong bình ra bôi lên vết sẹo trên cánh tay. Mới bôi lên thôi đã thấy hơi mát lạnh, rất sảng khoái. Lạc Khải vốn rất mệt mỏi một ngày trời, nằm trên giường thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông ta dậy sớm đi vệ sinh cá nhân theo thường lệ. Nhưng khi nhìn đến cánh tay mình, vết sẹo vốn rất rõ này nay chỉ còn một ít dấu vết mờ mờ. Ông ta ngỡ ngàng. Trời ơi, vết sẹo bị bỏng mười mấy năm về trước của mình đã lặn rồi ư? Là thuốc mỡ Tiểu Uyển đưa cho mình. Lạc Khải kinh hãi nói, bỗng nhớ tới hôm qua lúc Tiểu Uyển đưa thuốc mỡ cho ông ta còn nói đây là thuốc mỡ do chính Phùng Tiểu Uyển nghiên cứu chế tạo. Thế chẳng phải có nghĩa là Phùng Tiểu Uyển nắm trong tay cách điều chế loại thuốc mỡ này hay sao? Căn cứ theo khối tài sản hiện nay của tập đoàn Nhạn Trấn, nếu sản xuất loại thuốc mỡ này đúng quy mô thì sẽ đem đến lợi nhuận đến mức nào? Nghĩ đến đây, hơi thở Lạc Khải dồn dập hẳn, vội vã gọi điện cho Phùng Tiểu Uyển. Vì quá kích động nên giọng nói của ông ta hơi run rẩy. Tiểu Uyển, cháu đang ở đâu? Bây giờ chú sẽ đi tìm cháu ngay. Lạc Khải quá kích động nên giọng run rẩy. Phùng Tiểu Uyển nhận được điện thoại cũng khó hiểu, không biết sao mới sáng sớm ra mà Lạc Khải đã đòi gặp mình. Nhưng cô ta vẫn nói, chú Lạc, cháu sắp đến phòng khám ái dân rồi, hay là chú nói cho cháu biết chú đang ở đâu đi, cháu sang đó tìm chú nhé. Trời còn sớm, Phùng Tiểu Uyển có thói quen dậy sớm. Vương Chiến còn đang ở phòng khám nên cô ta nhất định sang đó xem thử. Không cần đâu, bây giờ chú sẽ sang đó tìm cháu ngay. Lạc Khải nói xong, Phùng Tiểu Uyển chưa kịp cúp máy thì ông ta đã cúp trước. Bà đã vệ sinh cá nhân, ông ta chỉ đánh răng, rửa tay, chưa kịp rửa mặt. Mặt đầy dầu, tóc cũng rối bời. Ông ta vội vã mặc quần áo, không kịp bẻ cổ áo, trông cứ hệt như một kẻ lang thang đầu bù tóc rối, chứ không phải là tổng giám đốc của một doanh nghiệp lớn. Chặng đường vốn dĩ cần nửa tiếng đồng hồ, nay Lạc Khải chỉ chạy 15 phút là đến phòng khám. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển! Mới vừa xuống xe, Lạc Khải đã hô to. À, chú Lạc, cháu ở đây. Phùng Tiểu Uyển nghe thấy giọng của Lạc Khải vội chạy ra ngoài phòng khám, thì thấy Lạc Khải đầu bù tóc rối nhưng dáng vẻ lại vô cùng kích động bước vào phòng khám. Chú Lạc, chú sao thế? Có chuyện gì gấp à? Nhìn Lạc Khải như vậy, Phùng Tiểu Uyển thấy hơi buồn cười, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Uyển, cháu nhìn đi, nhìn đi. Lạc Khải giơ tay phải ra, sắn tay áo lên để lộ vết sẹo mấy mươi năm của mình. Lúc này vết sẹo chỉ còn dấu mờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra nơi này đã từng có vết sẹo. Lạc Khải là một người cực kỳ chú trọng hình tượng, không ai biết vị trí vết sẹo này. Ông ta đã tốn biết bao nhiêu công sức nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Nhưng Phùng Tiểu Uyển chỉ mới đưa cho ông ta một lọ thuốc mỡ tự chế, chỉ dùng một đêm mà dường như vết sẹo đã biến mất. Có thể hiểu bây giờ Lạc Khải đang kích động đến nhường nào. Chú Lạc, cái tay của chú có bị gì đâu? Cháu còn tưởng thuốc mỡ cháu đưa cho chú làm cánh tay của chú bị gì. Phùng Tiểu Uyển cười nói, ý chú không phải như vậy, chú muốn nói là tối qua chú chỉ dùng có một lần mà vết sẹo mười mấy năm đã gần như biến mất rồi. Có thể nửa ngày nữa thôi là những dấu vết cuối cùng của vết sẹo cũng sẽ biến mất được. Lạc Khải kích động nói. Bây giờ Phùng Tiểu Uyển mới hiểu Lạc Khải kích động vì chuyện gì. Thì ra là vì hiệu quả của thuốc mỡ mình đưa quá rõ rệt. Tiểu Uyển, cháu đúng là thiên tài. Chú già thế này rồi, lần đầu tiên thấy thần y giỏi giang như cháu. Với năng lực của cháu, sợ rằng khắp Cửu Châu không ai có thể sánh bằng được, đúng không? Lạc Khải thoải mái khen Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển hơi ngại ngùng, cô ta cười nói, lúc trước ở trong thôn rảnh rỗi không có chuyện gì nên tiện tay bào chế một ít thuốc mỡ, cảm thấy có tác dụng nên chỉ làm một ít thuốc mỡ thôi. Lạc Khải cực kỳ kinh hãi, thì ra là hành động lúc rảnh rỗi không có gì làm tiện tay chế tạo mà lại có thể chế tạo ra loại thuốc mỡ tuyệt vời đến vậy. Vậy đám giáo sư tiến sĩ đứng đầu giới y học đó phải sống thế nào đây? Đám chuyên gia đứng đầu đó năm nào cũng ở trong phòng thí nghiệm tiêu hết một đống tiền, chỉ sợ rằng thuốc nghiên cứu ra lại thua xa thuốc mỡ do Phùng Tiểu Uyển chế tạo. Lúc này khi Lạc Khải nhìn Phùng Tiểu Uyển, ánh mắt này không những yêu thương mà còn giống như đang nhìn một cái kho tiền di động. Dường như ông ta có thể tưởng tượng được khi thuốc mỡ này được sản xuất quy mô lớn thì sẽ làm cho thế giới bùng nổ đến nhường nào. Tiểu Uyển, ẻ là thuốc mỡ này sẽ cần những dược liệu cực kỳ quý báu nhỉ? Lạc Khải chợt hỏi. Phùng Tiểu Uyển suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cười nói. Không đắt chút nào, cháu mua dược liệu của thầy thuốc già trong thôn. Bình thuốc mỡ mà cháu cho chú chắc khoảng một tệ đó. Một tệ ư? Lạc Khải tròn mắt nhìn. Một tệ, nhưng dù có bán với giá trên trời như là 1 triệu thì chắc cũng sẽ có người mua. Phùng Tiểu Uyển lại suy nghĩ rồi mới xác định lại rằng hẳn là không đến một tệ. Cháu mua dược liệu hết 23 tệ, nhưng làm 28 lọ, tính ra... Chỉ thấy Phùng Tiểu Uyển giơ ngón tay lên, thoáng chốc nói. Nói một cách chính xác thì khoảng 0,82 tệ. Lạc Khải chợt có cảm giác như đang nằm mơ. Chỉ với 0,82 tệ mà có thể chế tạo ra một lọ thuốc mỡ tuyệt vời đến vậy. Căn cứ theo năng lực của tập đoàn Nhạn Trấn, nếu mua dược liệu quy mô lớn thì giá thành của một lọ chỉ rơi vào khoảng 0,5 tệ. Nhưng một khi tung loại thuốc mỡ này ra thị trường thì tuyệt đối có thể đánh bại tất cả thuốc mỡ trị sẹo trên thị trường. Dù bán ra với giá 99 tệ thì người bình thường cũng sử dụng được. Ông ta có thể tưởng tượng được rằng một khi thuốc mỡ được sản xuất theo số lượng lớn, mọi người sẽ tranh nhau mua đến sức đầu mẻ chán. Lúc này thậm chí là Khải còn tưởng tượng mình phải làm gì để khống chế tình hình khi lượng người mua hàng bùng nổ. Chú Lạc, còn chuyện gì nữa không ạ? Phùng Tiểu Uyển thấy một lúc lâu Lạc Khải không nói gì nên hỏi. Tiểu Uyển, chú Lạc hỏi cháu. Nếu nói tập đoàn Nhạn Chân muốn sản xuất loại thuốc mỡ này quy mô lớn, thì cháu có chịu đưa cách điều chế thuốc này không? Lạc Khải nghiêm túc nói, sau đó vội vàng bổ sung. Đương nhiên nếu như cháu đồng ý, chú sẽ xin ý kiến của chủ tịch, đồng thời hứa sẽ chia cho cháu không dưới 20% lợi nhuận. Nghe Lạc Khải nói, Phùng Tiểu Uyển cười khẽ, đi thẳng sang bên cạnh, cầm giấy viết. Chưa đầy 2 phút đã liệt kê đơn thuốc bao gồm hơn 20 loại dược liệu. Chú Lạc, đây là đơn thuốc của thuốc mỡ. Nếu tập đoàn Nhận Chấn cần thì mọi người cứ cầm mà dùng là được, không cần chia lợi nhuận gì đó cho cháu đâu. Phùng Tiểu Uyển tươi cười nói. Cháu được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của anh Chấn. Ngay cả phòng khám này cũng do anh ấy mở giúp cháu. Hơn nữa cháu đã lên mạng tra số dược liệu ngày hôm qua chú mua mang đến cho cháu rồi. Số dược liệu đó có giá trị cực kỳ quý giá, món nào cũng vài triệu. Hôm qua chú đã tốn vài trăm triệu mua dược liệu cho cháu. Cháu đang giàu dĩ không biết phải làm thế nào để trả lại số tiền này nữa. Sao lại có thể chia lợi nhuận của tập đoàn được? Lạc Khải cầm đơn thuốc xa xỉ kia, lòng rất cảm động. Đây là đơn thuốc trị giá mấy chục tỷ. Phùng Tiểu Uyển lại tin mình đến vậy, giao phương pháp điều chế thuốc này cho mình. Tiểu Uyển, cảm ơn cháu. Lạc Khải nghiêm túc nói, ngay sau đó nói tiếp. Còn về chuyện ban nãy cháu nói gì mà trả lại tiền dược liệu, sau này đừng có nhắc lại nữa nhé. Phương thuốc này của cháu có giá trị cực cao. Dù sau này chú mang thuốc trên 100 năm tuổi đến cho cháu mỗi ngày thì cũng không bằng giá trị của phương thuốc này mang lại cho tập đoàn Nhạn Chấn đâu. Lạc Khải thật sự rất kích động và biết ơn vì Phùng Tiểu Uyển đã tin tưởng mình. Ông ta biết phương thuốc này có giá trị lớn đến nhường nào. Nếu đem đi đấu giá thì chắc chắn sẽ bán được với cái giá lên đến hàng tỷ, thậm chí còn cao hơn. Sở dĩ một số sản phẩm thuốc hiện nay đắt tiền như vậy, đa phần là do phải trả cho việc nghiên cứu. Ngoài ra thành phần để làm thuốc cũng tiêu tốn một chi phí nhất định. Mà có phương thuốc của Phùng Tiểu Uyển trong tay thì không khác gì giảm được một số tiền nghiên cứu khổng lồ. Chỉ cần dựa theo là có thể sản xuất với số lượng lớn rồi. Tiểu Uyển, cháu chờ đây. Chú sẽ đi báo cáo chuyện này với chủ tịch. Còn chưa lợi nhuận thế nào thì bàn sau nhé. Nói rồi là Khải vội vàng cầm phương thuốc rời khỏi đây. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu cười trừ, xoay người đi vào phòng khám. Phòng khám Ái Dân chỉ mới mở vài ngày nên chưa được nhiều người biết đến. Nhưng mỗi ngày cô ta đều đến thật sớm. Có bệnh nhân thì chữa trị, không có thì tự nhiên nghiên cứu thuốc chế tạo. Ngày qua người rất thoải mái, dường như không có gì đặc biệt so với cuộc sống trước đây ở thôn Ngô Gia. Sau khi rời khỏi phòng khám Ái Dân, La Khải đến dinh thự Vân Phong. Còn lâu lắm mới đến giờ làm nên chắc chắn Dương Chấn chưa đến công ty. Ông ta vô cùng háo hức muốn gặp anh để báo cáo về thuốc mỡ này. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Sếp Lạc, sao chú lại đến đây? Người ra mở cửa là Tần Yên. Cô ta rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lạc Khải. Sếp Tần, chủ tịch có ở nhà không? Ông ta vội vàng hỏi, trên mặt đầy vẻ kích động. Tần Yên chỉ về phía nhà bếp. Dương Chấn đang mặc tạp dề mang bữa sáng đến phòng anh. Sếp Lạc. Đương nhiên anh cũng nhìn thấy Lạc Khải và giật mình như Tần Yên. Giờ phút này Lạc Khải tóc tai bù xù, mặt thì nhem nhuốc, dáng vẻ hấp ta hấp tấp. Nếu vẻ mặt của ông ta không phải là kích động thì Dương Chấn còn nghĩ rằng tập đoàn Nhạn Chấn đã xảy ra chuyện. Chủ tịch, cậu nhìn cánh tay của tôi này. Lạc Khải chạy đến bên cạnh anh, vén tay áo lên để lộ vết sẹo do bị bỏng. Tần Yên tò mò nhìn thấy cánh tay của ông ta, nghi ngờ nói. Sếp Lạc, chú sao thế? Tay chú có vấn đề gì sao? Dương Chấn cũng ngẩn ngơ không biết Lạc Khải đang làm gì. Ông ta nói với Tần Yên. Cô nhìn kỹ xem có thấy sẹo không? Chỗ này là vết sẹo bị bỏng của chú đây mà. Sao chỉ còn một dấu nhỏ nhỏ thôi? Rốt cuộc cô ta đã phát hiện ra điểm kỳ lạ, kinh ngạc thốt lên. Cháu nhớ hôm qua vết sẹo trên tay chú còn mà. Sao mới hôm qua thôi mà đã mờ rồi? Sếp Lạc, cho cháu biết chú đã đi trị sẹo ở đâu đi. Lúc nhỏ cháu bị ngã gãy chân, đầu gối còn để lại sẹo rõ lắm rồi. Mùa hè còn không dám mặc váy ngắn nữa cơ. Nghe Tần Yên nói vậy, Dương Chấn mới sực nhớ ra trên tay của Lạc Khải đúng là có một vết sẹo do bị bỏng nặng. Vì rất lớn nên vết sẹo vô cùng nổi bật trên cánh tay phải của ông ta. Giờ nhìn lại quả nhiên là nó đã biến mất rồi. Tôi không đi spa trị sẹo nào cả, chỉ dùng thuốc mỡ này thôi. Lạc Khải kích động lấy một chiếc lọ sứ ra. Đó là thuốc mỡ mà hôm qua Phùng Tiểu Uyển đã cho. Thơm quá. Tần Yên nhận lấy lọ sứ, vừa mở nắp đã ngửi thấy mùi thuốc thơm nồng. Diệp Lạc, đừng nói với cháu là chú dùng bình thuốc này nên vết sẹo mới hết chỉ trong vòng một ngày đấy chứ. Tần Yên cười hỏi như đang đùa. Nào ngờ Lạc Khải lại gật đầu phấn khởi đáp. Chính xác hơn thì tôi mới chỉ dùng một lần thôi. Tối hôm qua tắm xong tôi thoa một ít lên. Sáng nay đi vệ sinh cá nhân mới phát hiện ra vết sẹo theo tôi mười mấy năm biến mất rồi. Để đúng là thuốc thần, chỉ dùng một lần, qua một buổi tối thôi mà có thể có công dụng như vậy, quả là thần kỳ. Chủ tịch, tôi đề xuất mở một công ty y dược để sản xuất số lượng lớn riêng loại thuốc mỡ này. Chúng ta không phải mất chi phí nghiên cứu đâu. Nếu sản xuất quy mô lớn rồi thông qua truyền thông để quảng bá thì nhất định có thể gây chấn động toàn cầu rồi. Lúc đó giá cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Trấn chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần. Lạc Khải vui mừng khôn xiết, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hào hứng. Đến lúc này Dương Chấn mới nhận ra tại sao mới sáng sớm Lạc Khải lại chạy tới dinh thự Vân Phong tìm mình trong dáng vẻ nhếch nhác như thế. Thì ra là vì chuyện này. Có điều hình như ông ta hơi khoa trương quá rồi. Anh hơi nghi ngờ. Chỉ bôi thuốc buổi tối một lần mà có thể xóa đi vết sẹo đã tồn tại mười mấy năm sao? Sao có thể như vậy được? Diệp Lạc, chú đang đùa đúng không ạ? Tần Yên ngạc nhiên nói. Cháu chưa bao giờ nghe nói có loại thuốc nào mang lại hiệu quả nhanh như vậy. Nếu thần kỳ như chú nói thì chỉ dựa vào nó đã đủ để vang danh thế giới rồi. Đặc biệt là hầu hết phụ nữ sẽ tranh nhau mua loại thuốc này. Nhiều người vì sinh mổ mà để lại vết sẹo trên bụng rất lớn. Chỉ nói đến phương diện phụ nữ mang thai thôi đã là một khoản lợi nhuận khổng lồ rồi. Lạc Khải sốt ruột nói. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Ông ta nôn nóng thuyết phục Dương Chấn. Chủ tịch, tôi nói đúng 100% hết đấy. Lọ thuốc này do Tiểu Uyển đưa cho tôi dùng. Chính mắt tôi thấy được công dụng thần kỳ của nó nên mới đến đây tìm cậu. Ông nói lọ thuốc này do Tiểu Uyển đưa sao? Ban đầu Dương Chấn còn hơi nghi ngờ. Nghe thấy loại thuốc mỡ này là của Phùng Tiểu Uyển thì lập tức hiểu ra. Đồng thời nét mặt của anh cũng hiện lên sự kích động. Phát triển tập đoàn Nhạn Trấn trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới luôn là mục tiêu của anh. Nếu loại thuốc này thật sự có công dụng mạnh mẽ đến vậy, thì nó hoàn toàn có thể quét sạch tất cả loại thuốc trừ sẹo nổi tiếng trên thế giới. Có lẽ một số công ty spa chuyên về thuốc trị sẹo sẽ phải đóng cửa thôi. Lạc Khải vội vã gật đầu, lấy một tờ giấy nhăn nhúm ra đưa cho Dương Chấn nói. Đây là phương thuốc Tiểu Uyển cho tôi. Chủ tịch, bây giờ có thành phần rồi. Chúng ta chỉ cần làm các thủ tục liên quan là có thể thành lập công ty và sản xuất với số lượng lớn rồi. Sự cuồng nhiệt dâng lên trong mắt Dương Chấn. Anh lập tức quyết định. Được, cứ như vậy đi. Tôi cho ông 10 tỷ làm dự án này. Không đủ cứ nói với tôi. Hôm qua anh mới bê 10 tỷ của Long Thiên Vũ về. Dùng luôn số tiền này làm vốn khởi đầu vậy. Vâng vâng vâng. Cảm ơn chủ tịch. Giờ tôi sẽ đến công ty để bắt tay vào làm ngay. Nói rồi Lạc Khải xoay người bước đi thật nhanh. Chờ đã, ăn sáng rồi hãy đi chứ. Dương Chấn vội vàng gọi với theo. Tôi không ăn. Lạc Khải đã lao ra khỏi biệt thự, lái xe thẳng đi mất dạng. Tần Yên đang đứng bên cạnh nhìn mà sững sờ. Công ty y dược gửi 10 tỷ thành lập, dễ thế cửa. Điều làm cô ta ngỡ ngàng hơn là Lạc Khải cứ như hóa điên vậy. Nếu không biết ông ta vẫn bình thường, chỉ nhìn vào biểu hiện vừa rồi thôi thì cô ta sẽ cho rằng Lạc Khải là một tên điên. Anh để, anh thật sự tính chỉ 10 tỷ để thành lập một công ty được à? Hồi lâu sau Tần Yên mới lấy lại tinh thần nhìn Dương Chấn rồi hỏi. Dương Chấn mỉm cười. À, có vấn đề gì không? Tần Yên lắc đầu. Đúng lúc này Tần Nhã dắt Tiếu Tiếu đi ra. Cô ta vội vã chạy tới nói. Chị biết không, chồng chị lại muốn vung 10 tỷ ra kìa. Tần Nhã nãy giờ vẫn ở trong phòng chải đầu cho Tiếu Tiếu. Không biết Lạc Khải vừa tới. Nghe Tần Yên nói thế thì có vẻ hoang mang. Dương Chấn cười nói. Vừa rồi sếp Lạc có tới, Tiểu Uyển đưa cho ông ấy một hộp thuốc mỡ có thể giúp xóa sẹo. Đợi Dương Chấn giải thích xong, Tần Nhã mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, vô cùng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn anh và nói. Chồng à, chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ. Trước giờ em chưa từng nghe nói đến loại thuốc mỡ gì mà bôi một lần là hết sẹo cả. Dương Chấn lại cười cười. Thật hay không thì chúng ta tự thử là biết ngay thôi mà, đúng không? Dứt lời Dương Chấn cầm hộp thuốc mỡ là Khải để lại. Quan sát một chút lại cười cười nhìn sang Tần Yên. Yên Yên à, anh nhớ là vừa rồi em có nói lúc nhỏ em bị ngã, chân để lại vết sẹo, có muốn thử chút không? Tần Yên vốn đang hào hứng muốn thử, Dương Chấn lại vừa nói vậy, cô ta lập tức không do dự gì, vén quần để lộ vết sẹo trên đầu gối. À, dễ chịu thật. Tần Yên vừa mới bôi một lớp thuốc mỡ lên vết sẹo lập tức kêu lên, vẻ mặt rất thoải mái. Thôi được rồi, em kéo quần xuống đi đã. Dù có hiệu quả nhanh đến mấy thì cũng không thể làm mất vết sẹo ngay được đâu. Đợi tối nay em tan làm về nhà rồi chúng ta cùng xem hiệu quả thế nào. Tần Nhã nói. Tần Yên thẻ lưỡi với cô, cười cười đi ăn điểm tâm. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn điểm tâm, một bức tranh thật hạnh phúc. Chân của Tần Đại Quang đã được Phùng Tiểu Uyển điều trị,

thì đành phải dựa vào hai vị cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Long đây thôi. Hắn ta không tin Dương Chấn và Mã Tuân có thể sống sót dưới tay hai vị cao thủ thân cảnh này. Điện hạ, trước khi phái chúng tôi tới đây, Long Hoàng đã thông báo cho chúng tôi không được hành động liều lĩnh theo cảm tính. Long Khôn nặng nề nói, theo như tôi biết, Dương Chấn rất có thể chính là chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc. Nếu quả đúng như vậy thì chúng tôi liên hợp lại cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng giết chết cậu ta. Nghe Long Khôn nói thế, mặt Long Thiên Vũ lập tức cứng đờ. Không phải hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, hắn ta chỉ không muốn tin vào điều đó thôi. Hôm nay ngay cả cao thủ của hoàng tộc họ Long cũng nói như vậy, khiến hắn ta càng cảm thấy suy đoán của mình là có thật rồi. Long Khôn, có phải ông đã cẩn thận quá mức rồi không? Chẳng phải đó chỉ là một thằng danh chưa đầy 30 tuổi đâu rồi sao? Long Càn ngạo nghễ nói, dù cậu ta có mạnh đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ bước vào thân cảnh sơ kỳ thôi. Ông đừng quên chúng ta đều là thân cảnh trung kỳ rồi. Tôi không tin hai cao thủ thân cảnh trung kỳ kết hợp lại không giết được một tên nhóc con mới bước chân vào cảnh giới thân cảnh. Long Khôn lắc đầu. Long Càn, ông đừng có khinh thường chiến thần bảo vệ biên giới phía Bắc. Nghe đồn ngay cả thủ lĩnh nước địch cũng tán dương cậu ta là một người có thể địch lại nửa quốc gia đấy. Không chỉ có thế, ở biên giới phía Bắc cậu ta còn tạo ra vô số huyền thoại. Ngay cả những cao thủ hàng đầu của các hoàng tộc như chúng ta cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như cậu ta đâu. Chín vị vương của biên giới phía Bắc, cấp dưới của cậu ta đều là những cao thủ có thiên phú xuất chúng. Không người nào đạt tới cảnh giới bán bộ thân cảnh. Nhưng sau khi phá giải phong ấn, sức chiến đấu của mỗi người đều có thể ngang ngửa với cao thủ bán bộ thân cảnh đấy. Ông nói xem, một thiên tài võ thuật như cậu ta, chẳng lẽ không có thủ đoạn tăng sức mạnh cho bản thân hay sao? Long Khôn đã tìm hiểu rất kỹ càng về Dương Chấn từ lâu. Vậy chúng ta nên làm cái gì đây? Điện hạ đã suýt mất mạng về tay người kia. Lẽ nào chúng ta còn phải đứng ngoài quan sát à? Long Càn bất mãn nói. Nếu ông sợ thì để tôi đi giết cậu ta. Long Càn! Long Khôn lập tức nổi giận quát lớn một tiếng. Long Càn mới ngậm miệng, nhưng lão ta vẫn tỏ ra bất bình tức tối lắm. Điện hạ, Long Hoàng phái chúng tôi tới đây chỉ dặn dò chúng tôi tùy tình huống mà quyết định, chưa hề dặn dò phải ra tay với Dương Chấn. Long Khôn nhìn về phía Long Thiên Vũ nói, tôi cho rằng nhiệm vụ thiết yếu lúc này là nghĩ biện pháp chữa trị vết thương cho điện hạ trước đã, những chuyện khác để sau hãng nói. Có lẽ chưa cần chúng ta ra tay đã có người khác tới xử lý Dương Chấn rồi, chúng ta chỉ cần ngồi chờ trai cò đánh nhau ngư ông được lợi là đủ rồi. Tuy nhiên Long Thiên Vũ rất muốn giết Dương Chấn và Mã Tuân, nhưng hắn ta cũng hiểu Long Khôn không phải đang nói quá lên để hạ thấp mình. Một tay Mã Tuân đã có thể phát huy sức chiến đấu của một cao thủ thân cảnh, huống chi là Dương Chấn. Ngoài Dương Chấn và Mã Tuân, hiện tại còn một phiền toái lớn nữa. Long Thiên Vũ bỗng cắn răng thông báo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.